Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2550, chương 2550, luyện không sơn mạch. Quả thật, Tần Mặc thực lực hôm nay tiến cảnh, có thể nói là đã vượt qua thần tốc, trùng kích rất cao cảnh giới ở trong tầm tay, nhưng là, hắn vô cùng rõ ràng, một khi tu vi đạt tới giới sứ cảnh. Muốn đột phá tựu không đơn thuần là dựa vào tích lũy. Còn cần đối với cảnh giới cảm ngộ. Mặc dù Tần Mặc hôm nay cảnh giới cảm ngộ đã là đạt đến nửa bước trùm cấp độ. Thực sự không thể bằng này. Một khi tu vi đã đến, tựu một lần là xong đạt tới giới sứ cảnh giới. Tại chuẩn giới sứ cảnh lúc, cần muốn lựa chọn loại nào lực lượng, dẫn đầu đột phá đến giới sứ cảnh. Mỗi một chủng lực lượng đột phá, cần thiết hao phí thời gian, đều là khó có thể đánh giá. Đây là giới sứ cảnh đột phá, chủng cảnh tựu càng không cần phải nói. Trong đó cần thiết hao phí tích lũy, đã đến giờ ngọn nguồn có bao nhiêu. Tần Mặc hiện tại cũng không cảm tưởng. Lúc này, chợt nghe Nhạc Lăng Hải cáo chi, là sứ giả tương ứng phe phái. Theo hắn lực lượng đến xem, xác nhận không gian hệ. Về phần bối trưởng lão, theo hắn lực lượng chấn động đến xem, Tần Mặc phỏng đoán rất có thể là thổ hệ. Kéo một cái thượng du vê y p nhất thế lực top 100 tiến vào một phương phe phái, chính là thật lớn giúp đỡ. Phải biết rằng toàn bộ Vĩnh Tuyên phế thổ top 100 thượng du vê y P nhất thế lực đều là cắt cứ một phương. Muốn tướng chi kéo vào một phương phe phái, chính là phi thường khó khăn. Nhạc Lăng Hải nói ra, phải biết rằng, top 100 thượng du vê, y, P nhất thế lực đều phi thường cường đại. Đang cùng tà vật đại trong chiến đấu, đều là đủ để tự bảo vệ mình. Không cần mượn nhờ chùm lãnh địa phù hộ. Huống hồ. Đại đa số top 100 thượng du vê, y, p nhất thế lực. Có đã lâu truyền thừa, vô cùng phong phú nội tình, tại một phương khu vực là bá chủ đồng dạng tồn tại. Sao lại, há có thể nguyện ý phụ thuộc phe nào vậy chùm trận doanh? Chỉ có những cái kia mới phát top 100 thượng du vê, y, p nhất thế lực. Mới chọn nhất phương cự đầu lãnh địa gia nhập. Đây là cùng có lợi sự tình. Thế nhưng mà, dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, tuy là không ngừng có thượng du vê, y, p nhất thế lực hiện lên. Nhưng là, có thể đưa thân top 100 hàng ngũ thượng du vê, y, p nhất thế lực. Nhưng lại quá ít, đây cũng là vì sao? Là sứ giả mắt, tí phiêm tức hạp cốc tình huống. Đối với Tần Mặc đợi nhiệt tình như vậy. Thì ra là thế, Tần Mặc âm thầm gật đầu. Lúc này, là sứ giả, cát chấp pháp sứ đã là mật nghị hoàn thành. Thứ hai có chút chấn động, nhìn chăm chú Tần Mặc một chuyến, làm như tại xem kỹ lấy cái gì. Mặc thủ lĩnh, là sứ giả hết lòng ngươi, lại để cho viêm tức hạp cốc tại đây tòa lục địa chú lưu. Nhưng là, nói miệng không bằng chứng. Bản chấp pháp sứ chỗ chức trách, không thể như vậy cho đi. Chủ yếu là, tình huống vừa rồi, Mặc thủ lĩnh các ngươi cũng nhìn thấy. Bối trưởng lão tương ứng một phương phe phái, cùng chúng ta một mực không đúng lắm giao. Các ngươi như vậy chú lưu, đối với chúng ta, đối với các ngươi đều không có gì hay chỗ. Các chấp pháp sứ nói như thế, không phải không thừa nhận. Lão giả này nói chuyện cẩn thận, hơn nữa, tại trong lúc lơ đãng, cũng tướng hết thảy nồi vung đã đến bối trưởng lão trên người. Cát chấp pháp sứ, ngươi đừng nói những, này không có tác dụng đâu, chỉ cần trước khi hứa hẹn đồ vật không thay đổi. Ở đằng kia tòa lục địa thượng chú lưu, chúng ta đều không có ý kiến. Ngân dừng tiếp lời nói, cái này hồ ly quan tâm nhất. Hay là cái kia thập phương bốn văn hắc linh tinh. Cái này liên quan đến thực lực phi tốc tăng lên. Ít chút nó cũng bất đồng ý. Đã là sứ giả đã ký kết sơ bộ minh ước, những này bảo vật chúng ta tịch miểu chùm lãnh địa tất nhiên là sẽ không quỵt nợ. Bất quá, mặc thủ lĩnh các ngươi bên này, cũng muốn lần nữa đánh giá một chút. Cát chấp pháp sứ gật đầu, nói, cần đánh giá một chút, Viêm Tức Hạp Cốc tiềm lực, như vậy đối với chúng ta lẫn nhau đều tốt. Đương nhiên, mặc thủ lĩnh, ngươi yên tâm, chỉ cần thông qua đánh giá, do bản chấp pháp sứ làm chủ, cho nhiều các ngươi một thành bảo vật. Nghe vậy, Tần Mặc đợi vốn đang có chút không vui, lập tức đều gật đầu đồng ý. Cái này còn có cái gì không đồng ý? Tần Mặc đợi ước gì nhiều hơn nữa đến mấy cái đánh giá, lại để cho bọn hắn chỗ tốt có thể thêm nữa. Mấy thành, đi thôi, bản chấp pháp sứ mang bọn ngươi đi qua. Cát chấp pháp sứ gật đầu, thân hình khẽ động, đã là bay vút mà lên, hướng phía cái này tòa lục địa hắn chung một chỗ mà đi. Cùng lúc đó, tại đây tòa lục địa một chỗ trong cung điện, bối trưởng lão mang theo thanh niên kia đi tới, đã là hoàn thành vẫn diệt sơn tư cách nhận định. Sư bá, lần này hay là ngài lão hỗ trợ, chúng ta vẫn diệt sơn mới có thể thuận lợi đưa thân thượng du vê, y, về nhất thế lực. Thanh niên kia, khom người cười nói, đó cũng là các người vẫn diệt sơn không chịu thua kém. Ta bất quá là cho các người thiểu đi một ít đường quanh co. Tướng đưa thân thượng du vê, y, về nhất thế lực thời gian. Nhanh hơn mấy trăm năm mà thôi, tính toán không được cái gì. Đây không tính là hư mất quy củ. Bối trưởng lão khoát tay, nhàn nhạt nói ra, lập tức, bối trưởng lão vẫy vẫy tay. Một đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện, khom người báo cáo tình huống. Tướng Viêm Tức Hạp Cốc đủ loại tin tức, kỹ càng báo cáo, thì ra là thế. Hừ hừ, bối trưởng lão híp mắt, lộ ra cười lạnh, họ La, cho dù Viêm Tức Hạp Cốc có thể ở trong thời gian ngắn đưa thân thượng du vê, y, về nhất thế lực, người lúc này đây cách làm cũng là hư mất quy củ. Ta cũng không thể như vậy buông tha ngươi, cũng không thể mặc cho các ngươi không gian một hệ lớn mạnh. Nói như vậy lấy, bối trưởng lão phân phó vài câu, đạo thân ảnh kia khom người lĩnh mệnh, phi tốc ly khai Viêm Tức Hạp Cốc. Thanh niên kia cũng là híp mắt, cười lạnh nói, bất quá là đi vận khí cướp chó, cướp lấy tà sâm phế thổ mà thôi, tự muốn một bước lên trời. Giảm bớt mấy ngàn năm thời gian, lập tức đưa thân thượng du vê, y, về nhất thế lực. Lòng tham chưa đủ rắn nuốt voi, Viêm Tức Hạp Cốc vận khí tốt là chấm dứt, có thể cướp lấy tà sâm phế thổ, đó là Viêm Tức Hạp Cốc số mệnh. Vốn cái này một thế lực nếu là có thể ngủ đông ở ẩn một đoạn thời gian, mấy trăm năm về sau, vững vàng có thể đưa thân thượng du vê, y, p nhất thế lực. Đáng tiếc, bối trưởng lão cũng là cười lạnh, có lẽ là ngủ đông ở ẩn quá lâu, tại quật khởi về sau đã bị sông váng đầu não, muốn một lần là xong, ở đâu có tốt như vậy sự tình. Lúc này đây, vô luận là La sứ giả hay là Viêm Tức Hạp Cốc đều muốn đem chi đánh đè xuống, không thể để cho không gian hệ lại lớn mạnh. Sư bá yên tâm, chúng ta vẫn diệt sơn nhất định sẽ vì chúng ta cái này nhất phái hệ cường thịnh cố gắng. Thanh niên cung kính hành lễ, như vậy cam đoan nói. Cùng một thời gian, La sứ giả chiếc chiến hạm này đã là đáp xuống cái này tòa lục địa một chỗ trên quảng trường. Bốn phía dãy núi vờn quanh, quanh quẩn lấy như thực chất từ cảnh chi thế khí tức. Cái này là địa phương nào? Tại đây tu luyện thánh địa sao? Tần Mặc đợi thổ nạp một phen, phát giác tại đây từ cảnh chi thế khí tức, nhanh theo kịp Nhạc Lăng Hải cấu trúc tu luyện mật thất. Tại đây từ cảnh chi thế khí tức phi thường đầm đặc, chính là vô cùng tinh khiết, hơn nữa tràn ngập một loại không gian chi lực chấn động. Đối với cái này, Tần Mặc Ngân Rừng, Hồ Tam Gia đều rất chấn động. Như vậy tu luyện thánh địa, tuy so ra kém Nhạc Lăng Hải cấu trúc tu luyện mật thất, nhưng là lúc này tu luyện không gian chi lực thì là lại phù hợp bất quá. Đây là cái kia chỗ tu luyện mật thất không cách nào bằng được. Đây là luyện không sơn mạch. Cát Chấp Pháp Sứ vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Chính như Tần Mặc đợi suy nghĩ, cái chỗ này là một chỗ tu luyện thánh địa, chính là Tịch Miểu Trùm dưới trướng, không gian một hệ các cường giả chỗ tu luyện. Đương nhiên, luyện không sơn mạch tác dụng không chỉ có là tu luyện, còn có rất nhiều những thứ khác công dụng, ví dụ như đánh giá một cái thế lực đẳng cấp, cũng là lúc này tiến hành. Luyện không sơn mạch chính là Tịch Miểu Trùm dưới trướng ba đại cường giả, luyện không sứ đại nhân mở địa phương, cũng là chúng ta không gian một hệ cường giả trú lưu địa phương. Cát Chấp Pháp Sứ như vậy giải thích nói, luyện không sứ, Tịch Miểu Trùm dưới trướng ba đại cường giả một trong, chính là giới sứ cảnh cường giả sao? Tần Mặc đợi có chút kỳ quái, rồi sau đó tắc thì nghe được Nhạc Lăng Hải truyền âm. Cáo chi cái này luyện không sứ thực sự không phải là giới sứ cảnh cường giả đơn giản như vậy. Tịch Miểu Trùm dưới trướng ba đại cường giả đều là nửa bước trùm cường giả. Cái này luyện không sứ danh hào chính là hắn yêu thích, một mực tiếp tục sử dụng xuống. Nhạc Lăng Hải truyền âm nói, cái này luyện không sứ vô cùng cường đại, nhưng lại ba đại cường giả trung trẻ tuổi nhất một cái. Ta tại vạn năm trước đã từng cùng chi gặp qua một lần, khi đó luyện không sứ đã là giới sứ cảnh đỉnh phong, khoảng cách nửa bước trùm cảnh giới chỉ thiếu chút nữa chi cách. Am hiểu không gian chi đạo giới sứ cảnh đỉnh phong A-hát ở đằng kia một cái thời điểm tựu có thể so với nửa bước trùm chiến lực. Không gian giới sứ chiến lực mạnh chính là có thể vượt qua một cái đại cảnh giới giết địch tồn tại, cũng là mặt khác cường giả căn bản không muốn chiêu chọc cường giả. Một khi đột phá đưa thân nửa bước trùm cấp độ, coi như là trùm đều chịu kiêng kỵ. Nhạc Lăng Hải cáo chi, chính là bởi vì Tịch Miểu Trùm dưới trướng ba đại cường giả luyện không sứ thực lực mạnh nhất, rồi lại trẻ tuổi nhất, mới sẽ đưa tới mặt khác hai đại cường giả kiêng kỵ. Cũng bởi vậy, cho tới nay, luyện không sứ tương ứng cái này nhất phái hệ, thủy chung đã bị mặt khác hai đại phe phái xa lánh. Nhưng là, cái này nhất phái hệ nhưng lại càng ngày càng cường thịnh, càng phát ra đã bị Tịch Miểu Trùm coi trọng. Tần Mặc đợi lúc này mới hiểu rõ, nguyên lai Tịch Miểu Trùm dưới trướng ba đại phái hệ chi tranh giành bởi vậy mà đến. Bất quá, đây cũng là bình thường. Không gian chi đạo vốn là cường đại, luyện không sứ lại trẻ tuổi nhất, lại cái sau vượt cái trước, nói rõ hắn thiên phú cũng tối cao. Cường giả như vậy tọa trấn không gian một hệ, chỉ biết càng ngày càng hưng thịnh. Nếu không phải tiến hành xa lánh, mặt khác lưỡng hệ chỉ sợ hội dần dần thế hơi, thậm chí đến cuối cùng hội bị gồm thâu. Một bên nghe Nhạc Lăng Hải truyền âm, Tần Mặc đợi đi theo Cát Chấp Pháp Sứ hướng phía một cái ngọn núi mà đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.